Liên minh chi thần, chương 211, mời chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nghĩ có thể chấm dứt cuộc chiến này hay sao? Lão giả Thiên Long học viện nhìn Bắc lão xuất hiện ngăn lại một quyền của mình mà cười nhạt nói. Hãy nhìn cuộc chiến này đi, lão tưởng có thể chấm dứt hay sao? Ánh mắt liếc nhìn cảnh tượng xung quanh, lão giả TLSV nở nụ cười nhạt nhìn Bắc lão. Cuộc chiến vẫn không có chấm dứt mà càng trở nên quyết liệt hơn, bên đám nữ nhân của Thiên Phong Thành không có một ai nằm xuống nhưng bị thương cũng không ít, tổn thất nhất chính là đám đệ tử của hai thế lực Thiên Long Thành, lúc này đã có rất nhiều đệ tử thiên phú tốt, định là trụ cột của tông môn đều đã nằm xuống, thêm cả mấy lão giả thiên tôn cảnh cũng bị vây công mà không làm được gì. Sự mất mát này lão nghĩ là có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, Thiên Đan các lão không có ra tay trợ giúp thì tốt nhất đừng có ở đây mà nói nhảm, tránh ra không thì đừng trách ta không niệm tình. Thành âm tức giận nhìn Bắc lão nói, bọn họ đánh tới Thiên Long Thành thì lý do vì sao ngươi cũng là người biết rõ nhất, hậu quả này là do các ngươi mà ra, nếu như ngươi không có ý định với người của họ thì họ cũng không có dư sức mà đánh Thiên Long Thành chúng ta làm gì cả. Bắc lão lúc này giận thật rồi, lão nếu như được thì lão vô cùng không muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, Thiên Phong Thành dù gì cũng là thành trì mà cả đại lục phải kiêng nể, ai biết bọn họ còn giấu gì bên trong nữa, chỉ một mình Yasuo cũng đã khiến cho Thiên Long Thành khốn đốn rồi. Không phải mệnh lệnh của Thiên Long Hoàng đế thì lão cũng không muốn đứng ra ngăn cản, dù gì sống chết của hai tông môn này cũng không liên quan gì đến Thiên Đan các họ cả. Hừ, đừng nói là chúng ta, cho dù là ai thì cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Lão giả TLSV cười nhạt nói, lão biết Thiên Phong Thành đánh tới chính là vì liên quan đến Diana, nhưng đó là Diana chứ không phải là ai khác, cơ hội có được nàng chính là nghìn năm mới có, không ai lại đi từ bỏ cả. Nếu ngươi đánh tiếp thì ta sẽ phụng ngươi, niệm tình, hừ. Ngươi tưởng ngươi là ai? Bắc lão lạnh nhạt nói. Khí tức thiên tôn cảnh sơ kỳ được lão tỏa ra xung quanh ép thẳng đến lão giả TLSV, gương mặt như đang chờ đợi một cuộc chiến vậy. Hừ, lão giả TLSV gương mặt hơi đổi, lão cũng là thiên tôn cảnh sơ kỳ, nếu là bình thường thì lão cũng không có sợ nhưng do chiến đấu với Huy khiến cho nguyên khí của lão hao tổn rất nhiều, nếu ra tay chỉ sợ lão sẽ thất bại. Gương mặt hừ lạnh một tiếng nhìn Bắc lão. Ngài đây là Hắc lão của Bạch Hồ Đế Quốc. Lúc này cuộc chiến của Thanh Long và Hắc lão do Bắc lão xuất hiện cũng đã ngừng lại, một phần cũng là do Huy đã truyền âm cho Thanh Long, hắn vô cùng muốn giết chết hai tên từ Bạch Hồ Đế Quốc này nhưng chỉ sợ thân phận của Thanh Long sẽ bị Thiên Long Đế Quốc để ý, nên hắn tạm gác chuyện giết hai tên này lại. Bắc lão đi tới bên trước mặt Hắc lão, có chút hơi cung kính nói, ánh mắt của lão liếc quan Thanh Long một cái hiện lên dị sắc nhưng cũng không có nói gì. Đúng vậy, ta cùng với công tử của chúng ta tới đây có chuyện. Hắc lão lúc này không còn vẻ lạnh nhạt như trước mà chiến đấu với Thanh Long khiến cho lão chịu tổn thương rồi, nhưng nó cũng không phải là thương nặng, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục, thấy Bắc lão hỏi cũng cười nhạt nói, vẻ mặt hiện lên sự khinh thường. Vậy không biết tại sao lại tham gia vào cuộc chiến này, ngài không sợ sẽ trở thành địch của Thiên Phong Thành hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc lão đối với sự khinh thường của Hắc lão không để ý, dù gì thì Bạch Hồ Đế Quốc đúng là mạnh hơn Thanh Long Đế Quốc rất nhiều, bọn họ có quyền như vậy. Chuyện này ngươi muốn biết, Hắc lão gương mặt lạnh nhạt nói, nếu ngài không muốn nói thì thôi, Thiên Phong Thành không bình thường như vẻ bên ngoài đâu, ta nghĩ ngài tốt nhất nên cẩn thận. Bắc lão cũng lạnh nhạt nói. Ta được sự chỉ định của Thiên Long Hoàng đế tới chấm dứt cuộc chiến này, nếu như đánh tiếp chỉ gây thêm tổn hại cho hai bên mà thôi, có thể Thiên Long Thành đã sai nhưng như vậy họ cũng đã trả giá rồi, không biết ý thành chủ thế nào. Bắc lão dùng nguyên khí truyền vào thanh âm của mình, vang vọng cho ai cũng nghe được, ánh mắt liếc qua Yasuo đang ngồi hồi phục bên dưới mà cười nói. Có thể, nhưng ta không muốn lại lần nữa ta đến đây hỏi thăm nữa đâu. Yasuo đứng dậy nhìn Bắc lão cười nói. Nàng chấm dứt cuộc chiến một phần cũng là vì Bắc lão xuất hiện, dù gì Bắc lão và Thiên Phong Thành cũng có giao tình nên Yasuo cũng nể mặt lão, và cuộc chiến này cũng đủ để nàng cảnh tỉnh tất cả mọi người, ai có ý đồ với người của nàng thì hậu quả sẽ như này. Vậy thì đa tạ thành chủ rồi. Bắc lão cười nói, và cuối cùng, ngươi là ai? Lúc này Bắc lão mới để ý tới Huy, ánh mắt của lão nhìn chằm chằm vào Huy hỏi, lão không tin được một địa vương cảnh lại có thể sống sót dưới thiên tôn cảnh lâu như vậy. Lão không thể nhận ra được đây chính là Huy vì hắn đã dịch dung và thay đổi khí tức của mình rồi. Ta sao? Huy thấy Bắc lão hỏi mình, mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh hắn nhận ra Bắc lão không có nhận ra được hắn. Nữ nhân của ta tham gia vào cuộc chiến nên ta cũng tham gia mà thôi. Huy nhìn lão cười cười nói, ánh mắt của hắn liếc về phía Victor và Ori như thể biểu đạt là hai người đó mà hắn tham chiến. Là Victor và Ori hay sao? Bác lão lúc này bắt đầu khiếp sợ, lão liếc theo ánh mắt của Huy nhìn thấy được hai thân ảnh đang đứng phía sau Yasuo, hai người này chính là Victor và Ori. Là thật, thấy được biểu cảm có chút ngượng ngùng của hai người, bác lão như cảm thấy chuyện đó là thật, ánh mắt khiếp sợ nhìn Huy, lão không tin hắn lại có được hai người này. Đến đây, Huy chỉ cười cười rồi quay lại nhìn Victor và Ori nói. Chết tiệt, Victor lúc này trong đầu đã mắng Huy không còn gì nữa rồi, nàng không ngờ hắn trước mặt mọi người lại nói ra như vậy, khiến cho nàng tạm thời không biết như thế nào, nhưng cũng bước chân tới bên cạnh hắn. Cả Ori cũng vậy, nàng không hiểu tại sao lúc Huy gọi mình lại khiến cho nàng hưng phấn như vậy, khiến cho nàng như muốn đến bên cạnh hắn càng nhanh càng tốt. Hai người, không chỉ bác lão và mọi người kinh hãi mà cả Yasuo và đám tỉ muội cũng kinh hãi không kém, không ngờ có ngày hai người này lại trở thành nữ nhân của người khác, khiến cho Yasuo lúc này không biết phải nói gì. Chỉ có Diana như mới biết được tường tận chuyện này, nhưng nàng cũng không có nói ra. Không thể nào, làm gì có chuyện hắn có được hai người đó cơ chứ? Một người là Victor đó, làm gì có chuyện Victor lại có lúc nghe lời võ giả đến như vậy, tên kia cũng đâu có đẹp trai bằng ta chứ. Dĩ nhiên là cả hai người, nếu như là thật thì hắn chính là thiên tài vạn năm mới xuất hiện. Đám người xung quanh nhìn hai người nữ nhân ngoan ngoãn đứng phía sau Huy mà điên cuồng nghị luận, hâm mộ có mà ghen ghét cũng có, bọn chúng tức giận tại sao chuyện tốt như vậy lại không phải là bọn chúng cơ chứ. Không tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác lão không tin, cả đám người của hai thế lực Thiên Long Thành và cả Doãn Chí Bình và Hắc lão cũng không thể nào tin được. Doãn Chí Bình lúc này nhìn Huy tràn ngập sự ghen ghét, đối với hắn thì hắn mới là người xứng đáng chứ không phải là Huy. Tiểu tử, điều kiện ta vừa nãy nói như nào, người có muốn hay không? Lúc này, lão già TLSV trước đó đã giao thủ với Huy liền thay đổi 180 độ, lúc này gương mặt của lão tràn ngập sự mời chào đối với Huy, sự xuất hiện của Victor và Ori khiến cho Huy trong mắt tất cả mọi người ở đây trở thành thiên tài với thiên phú cao nhất từ trước tới nay của Thiên Long Đế Quốc. Hừ, sao vừa nãy lúc ngươi ra tay với hắn, không có như vậy, đến khi thiên phú của hắn bộc lộ thì lại như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Một lão già TDST đi lên nhìn lão già TLSV hừ lạnh nói. Ai mà không biết lão giả mời chào Huy là có ý gì, thiên phú xuất chúng, địa vương cảnh có thể đối chiến với thiên tôn cảnh là đã quá kinh khủng, thêm cả hắn có được hai nữ nhân kia nữa, càng khiến cho Huy trở nên hoàn hảo, lúc này hắn gia nhập thế lực nào cũng khiến cho thế lực đó tăng thêm một bậc uy danh. Người có muốn gia nhập TDST, chỉ cần ngươi đồng ý, mọi thứ ngươi muốn bên trong đều có thể cho ngươi, thế nào? Quay sang nhìn Huy, lão giả gương mặt tươi cười nói. Khoan, ta không muốn gia nhập thế lực nào cả, tán tu đối với ta thích hợp hơn, thêm cả hai người này ta cũng không ở bên cạnh nhiều, bọn họ ở Thiên Phong Thành có lẽ là nhiều hơn ở bên cạnh ta cho nên ta sẽ không tham gia vào thế lực nào cả. Nhìn thấy bác lão cũng như muốn mời chào mình, Huy nhìn đám người xung quanh cười nói. Đằng sau hai người Victor và Ori gương mặt có chút thỏa mãn, các nàng nghĩ Huy vẫn còn cái ước định đó nên mới không đồng ý với đám người này, hai người ánh mắt liếc về phía Yasuo cười ẩn ý một cái. Hừ, Yasuo thấy hai người nhìn mình với ánh mắt khác lạ, khó hiểu không biết hai người này tại sao lại nhìn mình như vậy. Vậy mà từ chối, hắn bị ngu sao? Cho dù thiên phú tốt thì tán tu cũng không thể nào tu luyện bằng với đệ tử tông môn cả. Rất nhanh thôi hắn sẽ hối hận, đám người xung quanh nghe Huy từ chối lại trở nên điên cuồng nghị luận, bất cứ ai ở đây mà nghe được như vậy chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng Huy không suy nghĩ gì mà lại từ chối, khiến cho Huy trong đầu bọn chúng là một tên ngu ngốc không biết suy nghĩ. Ngươi không muốn nghĩ lại, lão già TLSV gương mặt phát lạnh nhìn Huy nói. Nếu như hắn không đồng ý thì thôi, không lẽ ngươi muốn trở thành thù địch của hắn? Bác lão cười nhạt nhìn lão già TLSV nói. Huy không đồng ý là chuyện tốt nhất, nếu như hắn đồng ý thì chỉ sợ những ngày tiếp theo sẽ khó mà sống yên ổn được. Nếu như mọi chuyện đã chấm dứt thì cũng nên trở về rồi, vài ngày nữa thiên đan các sẽ có đấu giá, lúc đó hoan nghênh tất cả mọi người. Bác lão nhìn đám người xung quanh nói, Victor và Ori cũng nhanh chóng cùng với đám người Thiên Phong Thành rời đi, hai thế lực ở Thiên Long Thành cũng cắn răng mà trở về, bọn chúng chết quá nhiều đệ tử, kết thúc như vậy là vô cùng không cam lòng. Huy cũng như giả vờ cùng với Thanh Long hướng phía bên ngoài đi ra, nhưng lợi dụng lúc mọi người không chú ý hắn lại trở lại gương mặt thật của mình rồi đi vào trong thành, nhanh chóng trở lại thiên đan các viện của mình. Cách chương.